Xích Tâm Tuần Thiên, chương 154, ngươi phụ gì bia? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng không nói, cũng không quay đầu lại lúc trước tại 27 thành, Triệu Thương biểu hiện được quá chu đáo rồi, quá khoan hồng lại quá trí tuệ sâu xa cơ trí như vậy một người, có thể thấy không rõ con mình hành vi. Nhưng Triệu Triệt hay là trưởng thành bây giờ bộ dạng, Khương Vọng cho nên đã nhận ra Triệu Thương sát ý, hắn cũng hy vọng chỉ là một loại ảo giác, hắn nguyện ý tin tưởng cái thế giới này ấm áp tích cực một mặt. Cho dù đã cho hắn ấm áp tích cực người cơ hồ tất cả đều chết đi. Nhưng là đang nhìn đến Doãn Quan trong nháy mắt hắn sẽ hiểu chính mình chẳng qua là một cái mồi. Có lẽ là Doãn Quan tàng được quá tốt, có lẽ là bói toán mất đi hiệu lực. Tóm lại Thượng Thành không có thể tìm tới Doãn Quan. Mà Triệu Thương cố ý tại trước mặt mọi người tuyên dương công lao của mình, vì chính là khiến chính mình bị Doãn Quan nhìn chăm chú trên. Dùng chính mình một cái đối hữu quốc có công người đi đường, dẫn Doãn Quan mắc câu. Cái gì mời xin gia nhập Thượng Thành, cái gì biếu tặng nuôi năm đan, đều chỉ là vì bỏ đi phòng bị. Vừa là bỏ đi chính mình phòng bị, quả thật bỏ đi ẩn nấp đang âm thầm, Doãn Quan phòng bị. Liền Phương Bằng Cử cũng sẽ giết hắn, liền Đồng A cũng sẽ lừa gạt hắn. Triệu Thương một cái hữu quốc quốc sư cầm hắn làm mồi cũng không là chuyện ly kỳ gì. Nhưng hắn quả thực cảm thấy phẫn nộ, chẳng lẽ làm chuyện tốt phản nên bị ách, chẳng lẽ thiện ác không báo, càn khôn có tư. Sau lưng Khương Vọng, Doãn Quan cùng Trịnh Chiều Dương ầm ầm đụng nhau. Một cái là năm chưa nhược quán tuổi trẻ tu sĩ, hữu quốc thượng thành tu sĩ dự phòng người. Một cái là kinh niên uy phong cường đại binh tu, hữu quốc phụ bia quân truyền kỳ thống soái. Một người hình trung đẳng, tay áo phiêu phiêu. Một cái xích ở trần uy vũ hùng tráng. Ngay cả hai tay, đối lập cũng như thế tươi sáng. Một cái trưởng tựa như phiêu bông, một cái quyền như núi. Mà bọn hắn giao kích ở chung một chỗ, lại có thể dừng lại chỉ chốc lát. Sau đó tách ra, sau đó hai người đều bị đánh văng ra. Doãn Quan phiêu thối mấy trượng, mà Trịnh Chiều Dương liền lùi lại 7 bước. Cân sức ngang tài, Trịnh Chiều Dương kinh ngạc không hiểu. Hắn không dám nói đánh khắp thiên hạ, nhưng ở hữu quốc này một mẫu ba phần trên mặt đất, hắn đích xác là hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp cường giả, đang ở mạnh nhất hàng ngũ. Mà hắn từ trên chiến trường vô số lần chém giết xuống, toàn bộ hữu quốc trừ quốc sư Triệu Thương không có nắm chắc bên ngoài, lại tìm không ra thứ hai đối thủ. Hiện tại trước mặt này chính là một cái hạ thành thành chủ, một cái số tuổi không tới 20 tuổi còn chẳng bao giờ ở trên cao thành tu hành qua người trẻ tuổi thế nhưng cùng mình cân sức ngang tài. Điều này chẳng lẽ liền là chân chính thiên tài sao? Thiết huyết kiên cường như hắn, tại lúc này lại có trong nháy mắt hoàng thần. Sau đó mây đen che nhật khói đen như lung. Đó là nguyền rủa, là oán hận, là tuyệt vọng, là thống khổ. Là mặt trái, dãy rủa, hắc ám tất cả tập hợp. Không gì sánh được giữ tợn tà khí bừng bừng mà phát. Doãn Quan mâu quang bắt đầu hiện lục tóc dài kéo thân, rủ đến dưới chân. Đều là chút ít sơ bẩn pháp môn, tà đạo thủ đoạn. Trịnh Chiều Dương một quyền oanh ra, huyết khí bộc phát. Khí huyết như khói báo động mà lên, va chạm mây đen. Quyền tới thân vào, giết chóc chi khí chảm phá không gian, hóa thành trường mâu, mũi nhọn thương, rồi kiếm ùn ùn kéo đến. Binh ra sát pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tồi thành vì bãi đất hoang vắng, ngưng sát vì binh qua. Phá vỡ hắc ám oán khí, cắt cam hận nguyền rùa. Không có tà đạo thủ đoạn, chỉ có tà đạo chi nhân. Doãn Quan không chút nào tránh lui. Ta nhưng là muốn học chút ít chính đạo pháp môn, có thể thượng thành đều là chút ít tài trí tầm thường ôm đoàn sưởi ấm, giống như ta thiên tài như vậy, trên phải đi sao? Trịnh Chiều Dương không cách nào trả lời. Bởi vì giống như Doãn Quan bậc này cấp bậc thiên tài, vô luận xuất hiện ở đâu một lần hạ thành thành chủ bên trong, đều tất nhiên là tối ưu tuyển chọn. Đủ để lấy lòng hộ quốc thánh thú. Đây cũng là tô toàn. Ngoài ý muốn, bộc lộ người kia thiên phú nguyên nhân, loại trình độ này lấy lòng, đủ để khiến hữu quốc thượng thành cấp tô toàn đầy đủ chỗ tốt. Cả nhà rời vào thượng thành cũng không nói chơi. Trịnh Chiều Dương không cách nào trả lời, nhưng quyền cước của hắn nhất định phải đáp lại. Huyết khí phá tà, binh sát khô hoán. Cả vùng trời, một nửa là mây đen, một nửa là xích khói. Hắn huyết khí có như thực chất quấn ở nhất quyền nhất cước bên trong. Hắn một bước một quyền một bước từ từ nhích tới gần đối thủ. Hắn chưa bao giờ nguyện quan tâm quá nhiều chiến trường bên ngoài tục sử. Triệu Thương nói cho hắn biết đến bên này có khả năng níu lấy cái kia mưu đồ che quốc Doãn Quan, hắn đã tới rồi. Triệu Thương nhất định phải chấn giữ trong thành, thứ nhất trông chừng thượng thành, tùy thời dẫn dắt hộ quốc thánh thú, mà đến phòng bị Doãn Quan vẫn trong thành hoặc là còn có cái gì hậu thủ khả năng. Căn cứ Doãn Quan thoát đi thượng thành, khiêu khích thánh thú hung tính thủ đoạn. Chỉ có hắn có thể tới, chỉ có hắn nắm chắc. Hắn từ trước đến giờ tín nhiệm Triệu Thương phán đoán, cho nên mới lúc chưa từng do dự. nhưng Doãn Quan so với hắn chỗ phán đoán còn muốn mạnh. Này quá mức, thậm chí đã siêu thoát hắn đối thiên tài khái niệm. Dùng cái này lúc chiến đấu phán đoán, hắn nếu như toàn lực bạo phát, lấy mạng đổi mạng, có lẽ vẫn có thể lưu lại người kia. Nhưng là, làm như vậy, đúng không? Hắn lần đầu đối quả đấm của hắn, sinh ra hoài nghi. Quả đấm của hắn dao động, Doãn Quan công kích lại càng dữ tợn. Sơn Hà Thái Bình, bá hạ phụ công đức bia. Mà ngươi đâu, Trịnh Triều Dương, ngươi chịu cái gì bia? Trịnh Triều Dương không cách nào trả lời. Hắn không cách nào trả lời. Kia chỉ có bá hạ huyết mạch cự đại quy thú toàn lực bạo phát phía dưới, có tiếp cận nhị phẩm động chân cảnh chiến lực. Là hữu quốc mạnh nhất chiến lực, trong quá khứ trong lịch sử, nhiều lần vãn hồi hữu quốc hủy diệt vận mệnh. Cho nên nó mới được vì hộ quốc thánh thú, nhưng là hắn cũng rõ ràng, hộ quốc thánh thú, yêu cầu là cái gì? Làm phụ bia quân thống soái, hữu quốc quân đội đệ nhất nhân. Lấy thiên tài tu sĩ cho ăn hộ quốc thánh thú, chuyện này, không có khả năng giấu giếm được hắn. Hắn cũng hoài nghi tới, cũng dao động qua, có thể hộ quốc thánh thú một khi rời đi, hắn Trịnh Triều Dương có thể thủ được hữu quốc quốc thổ sao? Hắn không thể, hắn nguyện ý vì hữu quốc chiến tử, có thể mặc dù chiến tử cũng thủ không được hữu quốc. Hắn dù sao chẳng qua là tứ phẩm ngoại lâu cảnh đỉnh cao, ngăn tại thần lâm lúc trước đã mấy chục năm. Quốc sư Triệu Thương nhờ vào thượng thành đại trận có thể phát huy thần lâm chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chỉ vẻn vẹn một cái thần lâm cảnh chiến lực, nếu muốn ở đại tranh thế bảo vệ một nước đất, cái này cũng không hiện thực. Mỗi nửa năm hy sinh một người cứu mà lại là cả hữu quốc, điều này chẳng lẽ không đáng giá được sao? Cho nên hắn càng lúc càng không nguyện ý quản tục sự. Càng lúc càng chỉ chuyên tâm chiến sự cùng tu hành, nhưng này sao lại không phải một loại trốn tránh đâu? Doãn Quan vấn đề, hắn không có cách nào trả lời. Hắn dù sao chỉ am hiểu chiến đấu. Vậy thì chiến đấu, quyền cùng trưởng, khí huyết chi lực cùng nguyền rủa chi lực. Một hơi bên trong trăm ngàn lần va chạm, Trịnh Triều Dương lặng lẽ không nói, thân như núi. Doãn Quan trong mắt lục quang càng sâu, cơ hồ triệt để biến thành dã thú con ngươi, chấm đất tóc dài loạn vũ, như ma tựa như quái. Cũng không biết hắn là từ đâu học những thứ này tà đạo tà thuật. Cũng không biết đứa nhỏ này đã trải qua cái gì. Oanh, một lần giao phong kịch liệt kết thúc, hai người lần nữa tách ra. Mắt thấy chỉ muốn hoàn toàn bị lục quang xâm đầy, Doãn Quan bỗng nhiên nhắm mắt lại. Lại mở ra lúc hai mắt đã khôi phục thái độ bình thường, tóc dài cũng khôi phục bình thường. Hắn xác định chính mình trước mắt không cách nào kích sát Trịnh Triều Dương. Nhưng cũng đã đầy đủ rồi. Hắn không hề, nữa ham chiến, trực tiếp xoay người bay xa. Chỉ lưu lại một đạo thanh âm, bọc tà lực một đường cuồn cuộn, vượt qua khắp khoảng cách dài, tại 27 trên thành không nổ vang. Có một ngày ta sẽ trở về, lấy xuống ngươi bia, vắt xuống đầu của ngươi. Vô luận thượng thành hay là hạ thành 27 thành, nghe được này tiếng đều lòng người bàng hoàng. Bọn họ cũng đều biết Trịnh Triều Dương tự mình xuất thủ đuổi theo Doãn Quan, nhưng là mà ngay cả Trịnh Triều Dương đều không thể chu diệt này răng nanh. Trịnh Triều Dương lặng lẽ thu liễm huyết khí, nhìn Doãn Quan không trung bay nhanh phương hướng. Mà Doãn Quan không có trở lại một lần đầu, không có nhìn lại 27 thành liếc mắt một cái. Cách chương.